Because you forever me angel. Chương 22, chương 21, Hà Kim Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cuộc đời này chẳng có gì là tốt đẹp, mọi chuyện xui xẻo đều đến với nó. Nó mất papa, mama rồi cả đứa em trai yêu dấu và bà nội của nó cũng biến mất, cô lẽ bây giờ nó phải chấp nhận mất hắn sao? Sao ông trời lại quá bất công versus nó vậy? Phải thôi, mẹ hắn không chịu nó là vì gia cảnh của nó. Có lẽ cái tình yêu này của nó và hắn không nên bắt đầu để rồi dẫn tới cái mà mỗi âng. Không muốn, quệt dòng nước mắt đang chảy, nó vào trong toilet và thay đồ chuẩn bị đi học, nó nhìn mình trong gương và tự nhủ. Mình sẽ ở bên anh ấy 3 ngày thôi. Sau 3 ngày mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Lớp 10 Avip, nó vừa bước vào lớp thì đã bị nhỏ lôi xuống chỗ tụi hắn, hôm qua hắn không thấy nó đi học nên rất lo lắng, hôm nay thấy nó đi học lại nên cũng phần nào bớt lo lắng. Nè, sao hôm qua bà nghỉ học giả? Nhỏ lo lắng hỏi nó. Tại hôm qua tôi hơi mệt nên mới nghỉ thôi. Không sao đâu, nó cố gượng cười. Em biết em làm anh lo lắm không? Hắn hỏi nó. À, hi hi em xin lỗi. Nó cười, reng, reng, reng. Bà cô chủ nhiệm đi vào lớp và kèm theo 2 người nữa. Một là cô bé nhìn cực kỳ xinh, còn lại là một chàng trai vô cùng handsome. Nó nhận ra anh chàng đó và không ai khác chính là Hàn Minh Vương, nhưng anh ta đang học lớp 11 mà sao lại chui xuống K10 chi vậy trời. Chào các em, đây là 2BN học sinh mới. Các em giới thiệu nào? Cô giáo nói xong nhìn về hướng 2 nanogram. Họ, xin chào các bạn, mình là Hà Kim Vi, là con gái của chủ tịch tập đoàn Phil, và đồng thời là hôn phu của anh Phong, mong em mờ. Ân, giúp đỡ, Vi nhanh nhẹn nói mà cô nghĩ là hắn đang nổi giận ở dưới. Chào, anh là Hàn Minh Vương, anh học K11 nhưng lại có lý do muốn xuống 10A VIP học nên anh sẽ là BN đồng hành của các em trong T, gian tới. Mon mí đứa giúp đỡ, anh nói xong thì cười versus em. Ân, rồi, bây giờ hai em xuống bàn kia ngồi nha, cô chỉ tới cái bàn kế bàn Phương Trinh. Thưa cô, em ngồi cùng anh Phong có đờ si không ạ? Vì nói versus một cái giọng vô cùng đáng yêu, nhưng chỗ đó, cô ấp a ấp úng. Cô biết em muốn, hạ băng em sang ngồi versus Minh Vương nha. Cô nhìn nó ánh mắt ái ngại. Dạ, nó trả lời xong sách cặp qua ngồi kế Vương, chàng vừa thấy nàng thì vui hết cờ cứ thiếu tít này nọ, còn Vi thì xuống ngồi sát hắn làm cho hắn vô cùng bực mình, GTNV. Hà Kim Vi, con gái chủ tịch Phil, là hôn thê mà mama hắm chọn xê cô hắn, xốp bên ngoài. Một vẻ ngây thơ, đáng yêu nhưng bên trong là một con rắn độc, một cô bé vô cùng xinh nhưng là do phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần miss có đờ si. PS, sắp tới chuyện sẽ có nhiều sóng gió lém, mời Mí BN đón đọc chương tiếp nha. T, giả sẽ cố viết nhiều hơn nè, cách chương.